Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 683, Bỉ Bỉ Đông nhắn lại. Chương 683, Bỉ Bỉ Đông nhắn lại Thiên Nhận Tuyết tại Hải Thần áp chế dưới thành tựu cuối cùng thần. Vị, bất quá, Thiên Sứ Thần Vị, Trung Yên Chi Lực, Thần Vương Thần Hạch ba người kết hợp khiến cho Thiên Nhận Tuyết Thần Vị cũng phát sinh một hệ liệt biến hóa. Nguyên bản nàng muốn trở thành chỉ là thuần túy Thiên Sứ Thần Vương, nhưng là lây dính Trung Yên khí tức lúc sau, Thiên Nhận Tuyết Thần Vị theo Thiên Sứ Thần Vương dị hóa vì Trung Yên Thiên Sứ Thần Vương. Này loại dị hóa cũng không là hướng hư phương hướng, mà là hướng hảo phương hướng. Thiên Sứ Thần Vương chỉ nắm giữ cơ bản ba đại pháp tắc: Quang Minh pháp tắc, Thần Thánh pháp tắc cùng với một bộ phận Ngọn Lửa pháp tắc. Nhưng mà, nhiều nhất trọng thuộc tính lúc sau, nàng cũng nhiều một đạo Trung Yên pháp tắc, thực lực tăng lên, nhưng không có làm Thiên Nhận Tuyết vẻ hưng phấn chi tình. Nàng không có cô phụ mẫu thân kỳ vọng, đỉnh lấy Hải Thần áp lực thành thần. Chí ít làm võ hồn điện tại đối mặt sắp đã đến La Sát Tu La uy hiếp lúc có lực đánh một trận. Nhưng là, vì chính mình, nghịch chuyển thời không, gánh chịu thời không đại giới mẫu thân. Hiện tại rốt cuộc như thế nào? Thành thần lúc sau, nàng trực tiếp làm dùng thần lực, thánh quang nhất thiểm, đi tới đấu hồn điện không gian giữa. Nhưng mà, nàng một lần nữa lại tới đây lúc sau, lại không nhìn thấy mẫu thân thân ảnh. Nơi này chỉ để lại Bỉ Bỉ Đông rời đi thời điểm một tờ giấy. Thiên Nhận Tuyết đem tờ giấy mở ra. Mặt trên viết, Tuyết Nhi làm ngươi thấy này tờ giấy thời điểm. Ngươi đã thành thần, mà ta đã rời đi. Ta dù sao không thuộc về này cái đoạn thời gian. Không cách nào ở thời điểm này giữa lâu dài tồn tại. Ta thay đổi đi qua lịch sử. Phủ định đã từng xảy ra sự thật. Tương lai bởi vì ta mà thay đổi. Nhưng ta cũng bởi vậy gánh chịu thời không nhân quả. Rất xin lỗi, Tuyết Nhi, ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta muốn dùng ta cuối cùng thời gian, đi làm cuối cùng đánh cược. Vô luận thành bại hay không, ta đều không có đường lui. Nhưng ngươi không cần vì ta khổ sở. Thành thần con đường, ai cũng là một đường trải qua thiên tân vạn khổ đi tới. Thắng thì vị cư thần vị, bại thì vẫn diệt tại thành đạo trên đường. Này dù sao cũng là ta muốn đi xong đường. Mà ngươi, nếu như ngươi thấy ta nhắn lại lời nói, liền chứng minh ngươi đã đột phá thần khảo thành tựu thần vương. Ta hy vọng ngươi có thể đem ta chưa hoàn thành chuyện tiến hành đi xuống. Võ hồn điện hiện tại cũng không bình tĩnh. Chúng ta đem đồng thời đối mặt hai đại địch nhân. Một cái Tu La, một cái La Sát, hơi không cẩn thận, mới thành lập đấu La liên bang đem vạn kiếp bất phục. Lúc sau nội dung, Bỉ Bỉ Đông đem chính mình phía trước sở hữu bố trí toàn bộ giao cho Thiên Nhận Tuyết. Đối với Thánh Hồn Điện thu lưới công tác, cùng với Hồ Liệt Na thần khảo, còn có Nhật Nguyệt Đại Lục, Hy Linh thần khảo tư từ, thậm chí tại băng cung bên kia, An Nguyệt tự nghĩ ra thần vị cùng Thủy Băng Nhi kế thừa băng tuyết chi thần thần vị tư từ. Hết thảy kế hoạch đều thập phần kỹ càng, có thể nói. Nhưng nếu không có Thiên Nhận Tuyết này một bên biến cố, đấu La Đại Lục Tu La, La Sát người thừa kế đường thần đường tam, đã bị Bỉ Bỉ Đông tính gắt gao. Nhưng mà, kế hoạch cuối cùng không đuổi kịp biến hóa, Thiên Nhận Tuyết biến cố làm Bỉ Bỉ Đông không thể không trả một cái giá thật là lớn. Nàng cũng chỉ thừa thần khảo đánh cực lần cuối chi lực. Nhưng là, cũng may đấu La liên bang này một bên cho dù mất đi Bỉ Bỉ Đông này cái nhất cường chiến lực. Thần vương cấp bậc Thiên Nhận Tuyết, cùng chính tại kế thừa thần vị Hồ Liệt Na chờ người, cũng đủ để ứng đối Tu La La Sát. Đọc được cuối cùng, nước mắt ngăn không được theo Thiên Nhận Tuyết khóe mắt tuột xuống. Mụ mụ, nếu như có thể mà nói, ta thà rằng không cần cái thiên sứ này thần vị. Nhưng là, chim non lại làm sao có thể vĩnh viễn phụ thuộc vào mẫu thân che chở chi hạ đâu. Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá một tia kiên định cùng kiêu ngạo. Mẫu thân, người cứ việc đi hoàn thành ngươi thần khảo đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ vĩnh viễn chờ ngươi trở về. Tại này phía trước, ta sẽ dùng ta kiếm, kết thúc Tu La La Sát, sau đó thẳng hướng thần giới, gỡ xuống hải thần đầu chó. Kế tiếp thời gian bên trong, Bỉ Bỉ Đông biến mất. Đấu La Liên Bang này một bên làm ra điều chỉnh, Từ Thiên nhận tiết thay thế Bỉ Bỉ Đông đại diện Võ Hồn Điện Giáo Hoàng cùng Đấu La Liên Bang nhiệm vụ. Mà tại bên kia, Hồ Liệt Na cửu khảo cũng đến trung điểm. Tại ảo mộng không gian giữa, ảo mộng thần lực tràn vào đến Thiên nhận tiết mi tâm giữa. Cuối cùng tại nàng mi tâm buộc vòng quanh một đạo mắt thần phù, đại biểu cho nàng triệt để thành thần, thành tựu một cấp thần thần vị. Này cái thời không giữa, Võ Hồn Điện vẫn như cũ muốn so La Sát, Tu La cả hai thành thần tốc độ phải nhanh. Hồ Liệt Na theo thần khảo không gian giữa ra tới sau, nàng toàn bộ người khí thế đã thay đổi linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Thiên nhận tuyết sớm đã chờ đã lâu. Hồ Liệt Na nhìn hướng Thiên nhận tuyết, hơi sững sờ, phát hiện Thiên nhận tuyết đã thành thần. Vội vàng chúc mừng, Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúc mừng ngươi thành thần. Ta còn phải chúc mừng ngươi đây. Na Na muội muội, lão sư đâu? Hồ Liệt Na chú ý tới lão sư cũng chưa hề đi ra, liền hỏi nói. Thiên nhận tuyết thở dài nói, mụ mụ tại tiến hành thần khảo, có một đoạn thời gian bên trong không thể đi ra. Na Na, đã ngươi đã thành thần, chúng ta Võ Hồn Điện có song thần, kế tiếp cũng nên thu lưới. Vì không muốn để cho Hồ Liệt Na phân tâm, Thiên nhận tuyết giấu giếm Bỉ Bỉ Đông tình cảnh trước mắt. Hồ Liệt Na tự lần đầu tiên đại lục chiến tranh lúc sau liền toàn tâm toàn ý nhào vào thần khảo lúc sau. Đối với đại lục thế cục hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là thông qua Thiên nhận tuyết giới thiệu lúc sau, Hồ Liệt Na cũng rõ ràng đại lục cục thế trước mặt. Lần đầu tiên đại lục chiến tranh đã kết thúc. Đường Tam bọn bốn người theo hải ngoại trở về, thống hợp sát lục chi đô thế lực, thành lập Thánh Linh Điện, ý đồ hướng Đấu La Liên Bang khởi xướng phản công. Trước mắt có biết, Đường Tam chưa thành thần. Chúng ta đã có hai tôn thần vị. Đối phó Đường Tam, không cần tại nói cái gì võ đức, nên thu lưới thời điểm, liền thu lưới, người kế thừa là một cấp thần thần vị, từ ngươi tới đối phó Đường Tam, mà ta, thì tìm kiếm đường thần. Thiên nhận tuyết nói, trước mắt, La Sát thần Đường Tam đối với hai người tới nói, đã muốn chạy tới bên ngoài địch nhân, cũng không là uy hiếp lớn nhất ngược lại là cái kia không tin tức đường thần. Hai người rời đi tầng hầm lúc sau, đi tới giáo hoàng điện. Giáo hoàng điện giữa, Bạch Kim Nhất Đại sáu người đã đến đủ. Sư muội nhóm, các ngươi không chuyên tâm tiến hành thần khảo, tới nơi này làm gì? Hồ Liệt Na nghi ngờ hỏi. Chúc mừng Tuyết Nhi tỷ tỷ, Hồ Liệt Na sư tỷ thành tựu thần vị. Thập Lục Dạ Thu cười khổ nói. Hồ Liệt Na sư tỷ, chúng ta thần khảo đều chỉ hướng một cái nhiệm vụ, kia liền là hủy diệt Thánh Linh giáo. Thiên nhận tuyết cùng Hồ Liệt Na liếc nhau một cái, nói, xem ra, này một lần thu lưới hành động, chúng ta không sẽ khuyết thiếu nhân thủ. Mẫu thân sở lưu lại Bạch Kim chiến đội lục đại đệ tử hiện giờ đã là người người đều đến phong hào Đấu La cảnh giới, trong đó, Nhất Cường Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria đã là 97 cấp phong hào Đấu La. Càng là có tham qua cùng Nhật Nguyệt Đại Lục chiến tranh cùng Tinh La Đế Quốc chiến tranh kinh nghiệm, có thể nói là khó được thống soái. Đã như vậy, kia liền cùng nhau đem Thánh Linh Điện bóp chết bụng bên trong đi. Chính đương Thiên nhận tuyết chuẩn bị khởi xướng thu lưới hành động thời điểm, Giáo Hoàng Điện cửa lớn mở ra. Hồng Y giáo chủ theo đại môn bên ngoài đi đến, đối Thiên nhận tuyết khom người nói, Giáo Hoàng miện hạ, có người cầm giáo hoàng lệnh cầu kiến, nói là có quan trọng sự tình phải bẩm báo, vậy liền để hắn vào đi. Thiên nhận tuyết nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.